Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1587, cường thế đáp lại. Khắp mặt đất ương, một tòa phạm vi chừng 10 vạn dặm cực lớn diễn võ trường. Bao phủ tại một mảnh kỳ dị trong mây mù, diễn võ trường chung quanh, đầu người tích lũy động, từng tòa đỉnh núi. Sớm đã vây đầy rậm rạp chằng chịt bóng người. Tinh không thi đấu là tam cấp bản đồ thiên dài rằng rạc trong năm tháng một kiện việc trọng đại. Tự nhiên đưa tới khắp nơi cường giả vây xem. Tất cả đại động thiên vì hôm nay cũng đã chuẩn bị mấy tháng thời gian. Hiện tại càng là sớm đến chỗ này. Chiếm cứ có lợi địa hình là đối phương nhân kiệt. Cờ tung bay trợ uy. Ông ủ ủ. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm khống chế tinh không chiến hạm, từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trong quá trình. Thân hạm sát một người trong đỉnh núi, lập tức đem chi như là giấy đồng dạng, cho đụng nát, móa sao sao sao, đây là đâu cái động thiên đuôi mù thế hệ. Chiếm cứ này tòa đỉnh núi thế lực, lập tức bóng người bay tán loạn, nhào nhào thoát đi nơi đây, những người này hùng hùng hổ hổ lấy rời đi. Người ở giữa không trung đã là lăng lệ ác liệt ra tay, công kích tinh không chiến hạm, tam cấp bản đồ tất cả đại động thiên, đều có được một loại ngạo nghễ. Những người này không thể nhẫn nhịn thụ trước mắt chỗ tào ngộ hết thảy. Trong lúc nhất thời, từng đạo lưu quang bay lên, các loại thần thông chi lực xuất hiện, lập tức đã bao phủ tinh không chiến hạm, oanh, đông, phanh. Nhưng nghe từng tiếng va chạm chi âm hưởng lên, tinh không chiến hạm tuy lớn, thực sự hay là bị đánh được kịch liệt lay động, chưa từng dừng lại tựu đã tao ngộ không cách nào tưởng tượng chi công kích. Những người này đến từ một cái tên là Thủy Kính Động Thiên, xem như tam cấp bản đồ nhất biên giới một cái động thiên. Này động thiên, chỉnh thể thực lực vị trung tâm hạ đẳng, lại xưa nay tâm cao khí ngạo. Tự xưng là bản đồ đệ nhất động thiên. Cái này một cái chớp mắt, tinh không chiến hạm như trước đang kịch liệt rung động lắc lư. Hào quang huyễn diệt không chỉ, tất cả đại động thiên trước tới tham gia tinh không thi đấu. Lẫn nhau không ảnh hưởng, bọn người lại đụng nát ta Thủy Kính Động Thiên chi đỉnh núi. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Đúng vậy, Thủy Kính Động Thiên. Là bản đồ đệ nhất động thiên, bọn ngươi dám đi như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Hôm nay muốn các ngươi làm sao tới như thế nào đi? Ta quản ngươi đám bọn họ đến từ cái nào động thiên. Hôm nay hết thảy, không để cho một cách nói, tự mơ tưởng đáp xuống nơi đây. Liên tiếp hô quát chi tiếng vang lên, Thủy Kính Động Thiên cường giả, ra tay đều là càng phát ra lăng lệ ác liệt. Tinh không chiến hạm lay động, phía dưới không hề phàm lực lượng không ngừng công kích, lại để cho hắn không thể đáp xuống. Đặc biệt sao, lão tử nhịn không được rồi. Trên chiến hạm, Yêu Thiên lập tức giận tím mặt, trước tiên muốn ra tay phản kích, nhưng là hắn hoặc như là đột nhiên ý thức được cái gì. Vô ý thức hướng Thanh Lâm nhìn lại, Thanh Lâm một lời không nói. Lại tự nhiên biết đạo Yêu Thiên muốn. Hắn hướng phía Yêu Thiên có chút một cái gật đầu. Yêu Thiên lập tức hiểu ý, lập tức lao ra chiến hạm, đi tới trong hư không. Nơi nào đến tạp chủng, người Yêu Thiên trước mặt ra ra cũng dám làm can. Yêu Thiên phát ra một tiếng bạo giống, sau đó song trưởng đồng thời chấn động, đón lấy thì có một cổ lực lượng cường đại, dùng tinh không chiến hạm làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía thiên địa thập phương mãnh liệt mà đi. Yêu Thiên là hai ấn thánh vực thần hoàng, kỳ cảnh giới đủ cùng rất nhiều động thiên thiên chúa sánh vai. Cái này một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, từ nơi này một khu vực bên trong truyền ra, đến từ Thủy Kính Động Thiên mười mấy tên thần hoàng, chỗ đánh ra thần thông chi lực. Lập tức đều bị Yêu Thiên một trong trưởng dẹp yên, oanh, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, một cổ cường đại lực phản chấn mang tất cả mà ra. Lập tức đem trong hư không mười mấy tên cường giả, đều là chấn đắc người ngã ngựa đổ, khí huyết sôi trào không chỉ. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người đều là sắc mặt đại biến, nhưng là thủy kính động thiên truyền nhân, xưa nay tâm cao khí ngạo, bọn hắn ỷ vào nhiều người, trước tiên hướng phía yêu thiên xung phong liều chết mà đi. Đều cút ngay cho tao. Yêu thiên lại là một tiếng thét dài lối ra, bàn tay lớn lần nữa chém ra, lập tức đem hơn 10 người đồng thời đập rơi trên mặt đất. Cái này mười mấy tên thần hoàng, phần lớn đều là thiên hằng thần hoàng, tại yêu thiên một dưới lòng bàn tay, hoàn toàn như là con ruồi đồng dạng, không có bất kỳ chống cự chi lực. Hắn là thánh vực thần hoàng, hơn 10 người đều là nhịn không được kinh hô lối ra. Phát giác tình thế tính nghiêm trọng, thánh vực thần hoàng trước mặt, bao nhiêu thiên hằng thần hoàng cũng không đủ xem. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 người đều là động dung, lại không dám ra một lời mà chống đỡ. Gặp tình hình này, yêu yên lập tức có một loại vênh váo tự đắc cảm giác. Cười hướng Thanh Lâm gật đầu ý bảo hắn khả dĩ hạ xuống rồi. Ầm ầm, kế tiếp. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, tinh không chiến hạm đáp xuống địa phương. Lúc này trong quá trình, rất nhiều người đều là tự chủ nhượng bộ, không dám có chút ngăn trở. Một hai ấn thánh vực thần hoàng mở đường, đảm nhiệm ai cũng không dám ở thời điểm này nhảy ra sung làm bia đỡ đạn. Các hạ làm như thế, phải chăng có chút khinh người quá đáng hả? Lại vào lúc này, một cái hùng vĩ thanh âm vang lên, tiếp theo liền thấy một cái đang mặc màu xanh đạo bào trung niên nhân. Nhanh chóng tự trong hư không phi đến, vượt quá Thanh Lâm đoán trước, cái này đúng là một ba ấn thánh vực thần hoàng, là thủy kính động thiên thiên chúa Tô Ngọc Khôn đã đến. Cái này có trò hay để nhìn, Tô Ngọc Khôn là ba ấn thánh vực thần hoàng, hắn xưa nay bao che khuyết điểm. Yêu thiên lăng lệ ác liệt chấn nhiếp thủy kính động thiên mười mấy tên thần hoàng. Tô Ngọc Khôn định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này yêu thiên, đến từ cái nào động thiên? Hắn phong cách hành sự, không khỏi có chút quá mạnh mẽ thế đi à? Một người mà thôi, liền đem thủy kính động thiên mười mấy tên cường giả tất cả đều chấn nhiếp. Cái này một cái chớp, mát. Có nhỏ giọng nghị luận truyền vào Thanh Lâm trong tai, hắn chợt hiểu được thân phận của người đến, thủy kính động thiên thiên chúa Tô Ngọc Khôn, thoại âm rơi xuống, đã là như thiểm điện ra tay, lăng lệ ác liệt một trường, lăng không vung lên hướng yêu thiên, ba ấn thánh vực thần hoàng lực lượng bắn ra, lập tức đem yêu thiên sở hữu tất cả phòng ngự, toàn bộ chấn diệt. Thanh Lâm chỗ lo lắng sự tình phát sinh, mấy trăm năm qua, yêu thiên chỉ là một mặt truy cầu đột phá, không để ý đến lực lượng lắng đọng, dĩ vãng hắn, vượt qua hai ba cấp bậc đại chiến, không phải việc khó gì, thế nhưng mà dưới mắt, chống lại Tô Ngọc Khôn, yêu thiên hồn nhiên không có một tia sức phản kháng, bị đối phương đè đến xít sao, một thời gian nháy con mắt mà thôi. Yêu thiên cũng đã bị thương, trên người trôi huyết, cả người nhìn về phía trên đều là cực kỳ chật vật. Thanh Lâm biết nói, lại tiếp tục nữa, yêu thiên rất có thể hội bỏ mạng tại này. Cái này một cái chớp mắt, hắn thu hồi tinh không chiến hạm, sau đó xuất hiện ở yêu thiên trước mặt, vì hắn chặn Tô Ngọc Khôn công kích, rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng nghe liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Thanh Lâm tựu như vậy đứng ở nơi đó, thế nhưng mà Tô Ngọc Khôn sở hữu tất cả công kích, cũng tại trong nháy mắt tiêu tán ở vô hình. Gặp tình hình này, Tô Ngọc Khôn là không khỏi chịu động dung, vô ý thức tường tận xem xét Thanh Lâm. Ngươi phải, Thanh Lâm, Tô Ngọc Khôn ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, tràn đầy khó có thể tin nhận ra Thanh Lâm, biểu hiện trên mặt. Không không kiêng sợ chi sắc, bất quá khóe miệng của hắn, chợt lại dương lên một vòng cười lạnh, sau đó lại lần thân hóa vòi rồng, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết tới. Thanh Lâm là bản đồ thiên họa hoạn, mỗi người được mà chu chi. Chấm ngoặc kép, Tô Ngọc Khôn giống to, thân giữa không trung, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt ra tay. Thế nhưng mà một câu nói của hắn còn chưa nói hết, tự im bặt mà dừng. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.